Gia công tử, tiểu tướng công, cút đi. Chương 85-2, cảnh tượng này, thiếu nữ không nên. 2. Góc truyện audio.com, những thứ xà yêu các ngươi lưu lại làm hai nhân gian. Lão đạo sĩ ta là vì dân trừ hại, cho dù là giết ta cũng tuyệt đối sẽ không cầu xin các ngươi tha thứ. Một đám xúc sinh, phóng ngựa qua đây, nếu ta kêu một tiếng thì ta chính là kẻ hèn nhát. Tức giận đến râu méo đi, lão đạo sĩ thiếu chút nữa gót chân cũng không đứng được. Diễn đàn Lê Quý Đôn, xà yêu các ngươi nhưng thật ra giảo hoạt, liên tục làm cho y rơi vào bẫy. Không ngờ tới bẫy lần này lại to như thế, ngược lại mà mình sơ sót, nếu không cũng sẽ không làm bình xanh rơi xuống cùng mình. Âu, ngươi cũng thật có dũng khí, người bình thường sớm bị dọa phải tè ra quần. Bất quá, nếu nói ngươi là đạo sĩ đắc đạo, thật đúng là cất nhắc ngươi rồi, nếu không như thế nào lại rơi vào bẫy của xà yêu. Diễn đàn Lê Quý Đôn một tay giơ lên ngăn cản những tiểu xà yêu muốn ném những chốc nhọn xuống hầm. Con ngươi xanh thảm thoáng qua một tia châm chọc, hắn lôi kéo tay Kim Bảo Nhi đi tới dưới một cây đại thụ. Nhìn không thấy người trong hầm cũng không để cho bọn họ nhìn thấy hình dạng của mình cùng Kim Bảo Nhi. Ngươi, ngươi, nếu không phải lão phu bị máu chó đen hất vào, các ngươi há lại diễu vỗ dương oai lần nữa. Lão phu ta sớm đã dùng kiếm đào gỗ chặt đầu lâu của các ngươi ném ở sơn dã rồi. Thiếu chút nữa không thở được, lão đạo sĩ mềm nhũn rơi vào trong lòng của Bành Xanh. Diễn đàn Lê Quý Đôn, khẩu khí cũng thật lớn, mấy năm trước ngươi không giết được bổn công tử, bây giờ ý đồ dựa vào một thân đạo pháp cấm kỵ đến bắt bổn công tử. Phải nói ngươi là người si nói mộng hay là nên khen ngươi hữu dũng vô mưu đây? Ngón tay xinh đẹp nhẹ nhàng điểm trên môi muốn lên tiếng. Hắn lắc đầu, ra hiệu cho Kim Bảo Nhi không nên nói. Diễn đàn Lê Quý Đôn, nghe lời cu ả lộ Nhi nói. Rõ ràng hai người đạo sĩ này cùng hắn mấy năm trước đã kết thù. Lần này lộ Nhi nhưng là sẽ bỏ qua cho hai người đạo sĩ. Kim Bảo Nhi bất an mà suy đoán, nhưng là cũng không dám mạo muội mà mở lời. Nàng có thể đọc được từ trong mắt của hắn một khi bị lão đạo sĩ nhận ra âm thanh. Diễn đàn Lê Quý Đôn thân phận của Lộ Nhi ở Kim gia cũng sắp bị phơi bày. Bởi vì trong lúc gạo hàng hai vị đạo sĩ dường như vẫn chưa nhận ra Lộ Nhi. Mình nghĩ là sự kiện may áo bằng gạo, ngươi muốn cười thì cười. Rơi vào tay các ngươi lão phu không lời nào để nói. Tức giận mà ném vài viên đất, lão đạo sĩ chân đã không đứng vững rồi. Sư phụ, con thử xem, Bình Xanh cắn răng, đem sư phụ đang dựa vào cánh tay mình ngồi xuống. Hai tay càng dùng lực bám vào tường, tính toán trèo lên, diễn đàn Lê Quý Đôn. Nhưng mà đất trong tay như nhũn ra, chỉ cần tay đào sẽ rơi xuống, hoàn toàn không có một chút kiên cố. Thử nhiều lần, Bình Xanh tuyệt vọng đi đến ngồi bên cạnh sư phụ, nhìn một tay bùn đỏ. Bất chi bất giác, đúng là nhớ đến bóng dáng đã xóa sạch trong đầu nhưng không quên được. Nàng thật ra cũng ở trong bầy rắn này. Cho dù mình phủ nhận là xà yêu, nhưng là hắn hết sức rõ ràng. Thiên hạ không có người tương tự như vậy. Tiểu nhị kia ngay cả cái nhăn mày, tiếng cười cũng cùng nàng một dạng. Ngay cả tư thái đi bộ cũng không kém mấy, có thể từ vách núi cao như vậy rớt xuống, nàng ngược lại không chết còn sớm xuất hiện ở Lạc Thu Trấn. Này có ý nghĩa như thế nào? Hắn khổ sở cười một tiếng, không nghĩ đến mình cũng nhìn lầm. Diễn đàn Lê Quý Đôn, các ngươi đi xuống lột y phục của hai người đạo sĩ đó. Bóng dáng nhàn rỗi nhìn ánh trăng, khóe miệng nâng lên một trò đùa dai. Khuôn mặt của hắn cúi xuống ngăn nàng lại, thấp giọng nói, ngươi hôm nay lại thiếu bổn công tử, tính cả mạng của ngươi tổng cộng là 3 điều rồi. Diễn đàn Lê Quý Đôn, cảm ơn ngươi, Lộ Nhi, kích động mà ngẩng đầu lên, chủ động hôn lên mặt mềm mại của hắn một nụ hôn. Cũng là ý thức được những con rắn đang cười khúc khích nhìn mình. Nàng bị dọa đến rụt cổ lại, nhất thời thấp một đoạn. An toàn tránh thoát nụ hôn của Lộ Nhi sắp rơi trên môi. Hôn vào trán của nàng, cô đơn mà quay đầu lại, Trúc Hồng chỉ cho là không có nhìn thấy. Cái đầu lưỡi nho nhỏ hữu khí vô lực rũ xuống. Cặp mắt lóe lên, diễn đàn Lê Quý Đôn. Dám, ngươi dám, lão đạo sĩ ở trong hầm mới kêu mấy tiếng. Chính là bị trăm co rắn nhỏ lao xuống làm sợ hết hồn. Lấy kiếm đào gỗ ở đằng sau. Con không có cua múa đã bị bầy rắn lợi dụng cơ hội. Đợi lúc bầy rắn lui ra, lão đạo sĩ đã không còn mảnh vải, mà bình xanh cũng gặp phải tình huống như vậy. Lúng túng che đi chỗ kín đi đến bên cạnh của sư phụ ngồi chồm hổm. Diễn đàn Lê Quý Đôn, sợ cái gì, chẳng qua là thân thể trần truồng, đến thời điểm cũng không còn mảnh vải. Cho dù là chết, lộ ra không phải là không thể. Lão đạo sĩ nhéo bình xanh đứng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, chỉ là lông mày giận đến nỗi run lên, làm như đang đung đưa sợi dây thừng. Diễn đàn Lê Quý Đôn, yêu, lão đạo sĩ còn không sợ đây. Chúng tỉ muội, chúng ta tiến lên xem một chút. Hoa Xà thè lưỡi khẽ cười, chào hỏi các nữ xà yêu ở phía trước, đợi nhìn thấy mặt hai người đạo sĩ đỏ tới mang tai. Nhất thời cười đến thắt lưng cũng thẳng không được. Diễn đàn Lê Quý Đôn, nhìn cái gì vậy, vừa nghe thanh âm của nữ xà yêu. Vốn là lão đạo sĩ không sợ trời không sợ đất cũng là nhát gan thối lui vào trong góc. Xấu hổ ngồi chồm hổm ôm đầu gối đối với các nàng. Chỉ lộ ra cái mông trần truồng. Diễn đàn Lê Quý Đôn, bình xanh chỉ muốn tìm một cái động để chui vào. Tầm mắt thoáng nhìn, đúng là nhìn thấy những nữ xà yêu kia có một con đỏ ngầu. Đang lúc vui mừng ngưng thần nhìn lên, cũng không phải vừa mới nhìn thấy xích xà. Diễn đàn Lê Quý Đôn, hắn biết là nàng, cũng chỉ có nàng, mới có thể làm cho chính mình phải xoay quanh. Mấy cái xương này đích xác là không thể đẹp mắt, chẳng qua là a, đồ đệ này của ngươi ngược lại so với ngươi khỏe hơn nhiều. Thiệt sao, mình so với hắn cũng nhiều hơn mấy lượng, nhất định là xem đồ đệ của ngươi mà không phải xem ngươi. Lão đạo sĩ ngươi cũng đừng tự mình đa tình nha, nếu là truyền đi chúng ta còn muốn mặt đây. Diễn đàn Lê Quý Đôn Hoa Xà bỗng nhiên mập mờ hướng bình xanh ngoắc ngoắc mắt. Tiểu đạo sĩ hiền lành này xem ra cũng rất non nớt. Da mặt hồng hào cũng không giống đạo sĩ, nhưng là giống thư sinh yếu ớt. Hừ, yêu chính là yêu, ngay cả lời nói ra cũng có thể làm người ta khinh thường. Lão đạo sĩ tiếp tục cào bùn đất, bất quá bất đồng là lần này lão nắm thành quả cầu đất ném ở đằng sau lưng. Diễn đàn Lê Quý Đôn, mấy nữ xà yêu ngược lại chơi đùa trốn công kích tựa như đang đùa bỡn. Các ngươi rốt cuộc làm thế nào với hai người bọn họ? Kim Bảo Nhi nhìn càng muốn vụng trộm nhìn. Không nghĩ đến thắt lưng bị ôm vào trong ngực chỉ để lộ nửa cánh tay ra ngoài. Diễn đàn Lê Quý Đôn, cái cảnh tượng này thiếu nữ không nên nhìn, nàng tốt nhất là không nên nhìn, nếu không nàng sẽ hối hận cả đời. Người khác ho nhẹ một tiếng, ghé vào bên tai nàng cười nhẹ khuyên nhủ. Kim Bảo Nhi nhất thời lúng túng dừng chân, ở bên tai hắn thấp giọng hỏi, ngươi thật không giết họ sao, lại nói như thế nào? Đều không thể tha cho địch nhân của đôi bên. Nàng cũng biết, nếu Lộ Nhi bỏ qua cho bọn họ, sau này nguy hiểm sẽ nhiều hơn. Nhưng bất kể bên nào bị thương nàng đều không muốn nhìn thấy. Diễn đàn Lê Quý Đôn, nàng cho rằng với bản lãnh của họ bây giờ thật sự có năng lực động tới ta sao? Đợi qua Tam Phục Thiên, ta vẫn như cũ là Lộ Nhi không sợ trời không sợ đất. Tỷ tỷ, đợi mấy ngày nữa. Thân thể Lộ Nhi khôi phục, chuyện mà nàng đáp ứng không thể kéo dài nữa rồi. Cắn lên lỗ tai của nàng nỉ non, hắn đặt một tay bên cạnh lên trên đại thụ. Trúc Hồng liền thuận cánh cây kia chợt lên cây, biến mất ở trong lá cây. Ngay cả đuôi rắn cũng không thấy. Diễn đàn Lê Quý Đôn, nhưng lão đạo sĩ nói hắn bị hắt máu chó đen. Một khi qua 100 ngày, đạo hạnh của lão cũng khôi phục. Nàng yêu tâm lo lắng nói, vậy ý của nàng là để cho bổn công tử giết bọn hắn. Hắn gật cái cằm yêu mỹ, trong con ngươi xanh thẳm hiện lên giết chóc, được, bổn công tử liền để cho hai người bọn chúng biến thành hài cốt. Nói xong bên gò má phải phân phó cho bọn tiểu yêu xa. Diễn đàn Lê Quý Đôn, không phải, ta không có ý đó. Nàng vội vàng lắc đầu, thì theo lúc đầu là được. Nói giỡn, Lộ Nhi sẽ ngoan như vậy mới là lạ. Nói xong nàng càng tinh tường nhìn quang mang trò đùa dai trong mắt của Lộ Nhi. Nàng ngẩn người lại nhả ra một hơi. Chỉ cần không giết người, mặc hắn chơi đùa, diễn đàn Lê Quý Đôn. Đây mới là tiểu nương tử ngoan của ta. Hắn cười rạng rỡ cắn một cái trên môi của nàng. Ân, mùi vị không sai. Cách chương.